Chương 2141 Tối cường thăng cấp hệ thống. Không gì không làm được Đường Nhân Kiệt. Chủ thần điện Hồng Đồ mi tâm nhíu chặt, vẻ mặt có chút chật vật trong đại điện, chúng thần cũng là một mặt không rõ, theo lý thuyết, 10 vạn vị diện bên trong chủ thần muốn ai chết, ai phải chết a, vừa nãy rõ ràng thuận tiện đi tìm Long Phi, tại sao Long Phi không chết sẽ trở lại cơ chứ? Chủ thần chỗ ngồi Hồng Đồ chống đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ, nội tâm không ngừng tự hỏi, e đến cùng là ai? Ngoại vực cường giả. Vẫn là nói Long Phi gia tộc người. Nhưng là, cái này 10 vạn vị diện đều là ta nắm trong bàn tay, ngoại vực cường giả tiến vào ta tại sao nửa điểm cũng không có phát hiện. Chết tiệt. Hồng Đồ hai nắm tay tần tần nắm chặt trên người một đạo chất phát chủ thần lực lượng bắn ra, toàn bộ chủ thần điện vì đó rung lên rung. Hồng Đồ hai mắt một nanh, nặng nề nói, Long Phi, lần này ngươi không chết, lần sau, ngươi nhất định sẽ chết. Chợt Hồng Đồ ánh mắt vừa nhất, đảo qua toàn trường, nhìn một đám cùng phế vật bình thường pháp tắc chi thần, trong ánh mắt liền lóe qua một tia sát ý, nếu như những người này không phải năm đó với hắn đồng thời đánh quá thiên hạ, hắn còn niệm chút cựu tình mà nói, những này cái gọi là pháp tắc chi thần đã sớm thấy Diêm Vương đi tới, 10 vạn vị diện làm bẩn thỉu xấu xa, đường đường 10 vạn vị diện quyền lợi đỉnh, lại làm cho một cái trời sinh phế vật người biến thành như vậy, chủ thần điện uy nghiêm. Ở đâu, ê hô, Hồng Đồ mạnh mẽ đem trong cơ thể mình lửa giận đè xuống, nói, ngày thứ ba lối vào mở ra, Long Phi trở thành tranh bá bên trong chiến trường thứ ba bá chủ, vậy thì ở tranh bá bên trong chiến trường với hắn khai chiến, muốn cho hắn biết ai mới là 10 vạn vị diện chủ nhân. Chúng thần rùng mình, lời này ý tứ chính là định hiện tại bất động Long Phi, tại sao vậy chứ, chẳng lẽ chủ thần cũng động không được Long Phi, chuyện này nghĩ đến điểm này, chúng thần tâm bên trong lại là cả kinh, bất quá lập tức liền phủ định, 10 vạn vị diện còn có ai có thể cùng chủ thần cùng với ngang hàng, không ai, Long Phi cũng không thể, ngược lại, chúng thần đứng lên nói, ê tuân mệnh. Một tên thần tiến lên một bước, nói, ê chủ thần đại nhân, ngài vẫn không có trở về trước, tà thần điện bên kia phái người nói muốn liên minh đối phó Long Phi, hiện tại ngài trở về, chuyện này, Hồng Đồ không chờ hắn nói xong, nói, vì vậy hãy cùng liên minh bọn họ. Hầu như không có bất kỳ cân nhắc trong đại điện chúng thần tâm bên trong âm thầm cả kinh, trước đây chủ thần chưa hề quay về, bọn họ có chút bận tâm không trấn áp được Long Phi, vì lẽ đó đáp ứng tà thần điện liên minh yêu cầu. Hiện tại Hồng Đồ trở về, còn muốn liên minh, này cũng không tránh khỏi quá đề cao Long Phi chứ, nghe chủ thần đại nhân, bằng thực lực của chúng ta dễ như ăn cháo liền có thể đánh hạ Long Phi cùng tà thần điện, tại sao muốn cùng tà thần điện liên minh? Hồng Đồ liếc mắt nhìn hắn, nói, nghe thuận tiện muốn dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái tần tần đánh giết Long Phi. Được rồi. Đừng ở dài dòng, các ngươi những này pháp tắc chi thần hưởng phúc ngàn vạn năm, hiện tại các ngươi mỗi một cái đều phải cho ta tiến vào tranh bá chiến trường. Trở thành chiến tướng. Long Phi không chết, các ngươi liền phải chết. Hồng Đồ tần tần quát lên, trong lời nói lộ ra sát ý, chúng thần lập tức quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên nói, "Nghe tuân mệnh." Hồng Đồ nhìn phương xa hư không, âm u nói, "Nghe ta ngược lại muốn xem tiến vào tranh bá chiến trường còn có ai có thể bảo đảm ngươi." "Tiểu tử, ngươi sẽ chờ chết đi." Một thế giới khác, Hồng Mông đại thế giới khu vực biên giới, nơi này cùng Long Phi vị trí 10 vạn vị diện cách nhau rất gần, gần đến không cần một ngày thời gian liền có thể chạy tới, một già một trẻ trạm ở trong hư không, lão không người, như là nô bộc, nam tử trẻ tuổi nhìn 10 vạn vị diện phương hướng, nhàn nhạt nói, nhìn dáng dấp Long phủ người trước tiên phái người tới. Thiếu gia, chúng ta có muốn hay không cũng phái người tới. Ông lão chậm rãi nói rằng, nam tử cười cợt, nói, y không vội vã, Hồng Đồ tốt xấu cũng là 10 vạn vị diện chúa tể, hơn nữa mấy triệu năm. Hắn tu vi bây giờ lẽ ra có thể chống lại một quãng thời gian, trước tiên nhìn kỹ hẳn nói. Ông lão lập tức nói, ê phải. Nam tử lẩm bẩm nói, ê Long Phủ, Mộ Gia, sắp chết giải dụ mà thôi, các ngươi cho rằng đem hy vọng hạt giống đặt ở Hồng Mông đại thế giới trưởng khống không tới vị diện liền có thể tránh được một kiếp sao? Hừ. Này nói viễn cổ truyền thừa, đừng muốn chạy trốn ra ta trưởng khống. Hồng Mông đại thế giới chỉ có chúng ta thiên tộc mới có tư cách trưởng khống. Mới có tư cách hoàn thiện, hết thảy truyền thừa đều phải ở chúng ta thiên tộc trưởng khống bên dưới. Muốn từ viễn cổ thế giới mang đi viễn cổ truyền thừa, các ngươi đây là ở thâu chúng ta thiên gia đồ vật. Chơi với lửa có ngày chết cháy. Hừ. Người thanh niên trẻ lạnh lùng một hừ, ngược lại bóng người hơi động, biến mất không còn tăm hơi, lão nô liếc mắt nhìn 10 vạn vị diện. Một giây sau cũng theo biến mất không còn tăm hơi, thiên thần sơn, Long Phi một mặt mộng bức, hắn vẫn không có làm rõ chủ thần tại sao đột nhiên phải đi. Hơn nữa dáng vẻ còn có chút chật vật, đến cùng là tại sao, nghĩ đến bán Thiên Long Bay cũng không nghĩ rõ ràng, đối với không nghĩ ra sự tình, hắn bình thường đều lười suy nghĩ. Hiện tại có chuyện quan trọng hơn. Chờ hắn đi làm, Ệ Long lão đại, ta đem Kiều Kiều bảo vệ rất tốt, ngươi vừa nãy cũng đã đáp ứng ta, đúng không? Hiện tại ta có thể làm tiểu đệ của ngươi sao? Đường Nhân Kiệt hãy cùng cái thuốc cao bôi trên da chó như thế, dính lấy Long Phi không tha, Long Phi cũng thật không làm gì được hắn, nhìn trên vai hắn gánh một cái khí hậu không thích ứng hắc xi, Long Phi dở khóc dở cười, nói, ngươi liền như vậy muốn làm tiểu đệ của ta à? Kỳ thực, ta càng muốn làm hơn lão đại của ngươi. Đường Nhân Kiệt nói thầm một tiếng, nhìn Long Phi ánh mắt lập tức nói, nghĩ, nằm mộng cũng muốn a. Long Phi nói, làm tiểu đệ của ta có cái gì tốt? Đường Nhân Kiệt nói, chỗ tốt nhiều hơn nhiều, thô bạo, phong cách, uy vũ, trâu bò, nhưng trong lòng của hắn là thầm nói, đây là nhiệm vụ của ta a. Kiều Kiều nói một câu, nói, ngược lại ngươi cũng đuổi không đi hắn, liền nhận lấy hắn đi. Kiều Kiều vừa dứt lời, Đường Nhân Kiệt lập tức nói, để cảm ơn đại tẩu. Long Phi lắc đầu nở nụ cười, xem như là mặt hứa liễu, hắn không biết cái này Đường Nhân Kiệt, thế nhưng đầu tiên nhìn thấy hắn, Long Phi cảm giác là người này vô hại, có thể có điều hắc xi như vậy vật cưỡi, trong tình huống bình thường đều sẽ không quá xấu. Hơn nữa, Đường Nhân Kiệt cho Long Phi cảm giác thấy hơi thần bí. Ba người lại một lần nữa đi vào mật thất, nhìn linh hồn lao tù ri hô, Long Phi thở ra một hơi, Đường Nhân Kiệt lập tức tiến lên một bước, một đạo sức mạnh thả ra ngoài, thẳng thắn đem linh hồn lao tù thượng bình phong cho phá giải đi, sau đó yên lặng đứng ở một bên. Linh hồn lao tù vừa vỡ, bên trong linh hồn bắt đầu từng đạo bay ra rồi, tràn ngập toàn bộ mật thất. Có một ít linh hồn thẳng thắn quay chung quanh ở Long Phi tả hữu, những này trong linh hồn Long Phi có thể cảm giác được cảm giác thân thiết, nhưng là Long Phi không hiểu làm sao thân thể tái tạo, không khỏi hỏi một câu, nói, ở ngươi gặp thân thể tái tạo đại pháp sao? Đường Nhân Kiệt nói, y gặp. Long Phi sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, ê mẹ kiếp, không gì không làm được a. Đường Nhân Kiệt khẽ nói, ê lão đại, là muốn đem những này linh hồn tất cả đều thân thể tái tạo, vẫn là chọn một ít linh hồn đây. Không bằng ngay đem những này linh hồn toàn bộ thân thể tái tạo chứ. Long Phi giật mình nhìn hắn, nơi này có hơn 100 triệu nói linh hồn.